Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1950, chương 1954, thí luyện nhiệm vụ. Đều là bọn họ khinh người quá đáng a. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, Long Đầu, làm sao ngươi tới, nói nhảm, ta cũng là tạp dịch đệ tử, đương nhiên là đến nhìn người tới. Hàn Thiên Giác nói thẳng, a, nói như vậy ngươi cũng là ở chỗ này đi. Đương nhiên, Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu nói, vậy thì thật là tốt. Hạ Minh cười cười nói, nơi này vừa vặn không người ở, không bằng ngươi chuyển đến nơi đây ở. Ta muốn nơi này cần phải muốn nhỏ hơn ngươi ổ hiếu thắng một chút. Cũng tốt, Hàn Thiên Giác cũng là có chút ý động. Hạ Minh nơi này thì Hạ Minh một người. Hắn chuyển tới cũng chính là hai người, dạng này cũng tương đối an tĩnh một số. Đối Hạ Minh, chúng ta chỉ sợ có chút phiền phức. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác bất động thanh sắc nói ra. Phiền phức, lời này sao phần thưởng? Hàn Thiên Giác sắc mặt cũng là biến đến nghiêm túc lên. Nghiêm túc bên trong còn kèm theo một chút phẫn nộ. Trầm giọng nói, ta ở chỗ này có cái kẻ thù. Trước đó ta tiến vào trên địa cầu, bây giờ lại là trở về. Vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này đã tấn thăng nội môn đệ tử. Hiện tại cái này gia hỏa nghe được ta trở về, ngay tại cho ta phía dưới ngáng chân. Mà ngươi, nói đến đây, Hàn Thiên Giác lộ ra một chút áy náy, nói, bởi vì ngươi cùng ta quen biết bị gia hỏa này biết được, cho nên gia hỏa này cũng là đưa ngươi ghi hận ở trong lòng. Cho nên, Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói. Cảm tình chính mình cái này là tai bay vạ gió a. Có điều Hạ Minh ngược lại là không có nói cái gì, mà chính là nói ra. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu. Ngươi kẻ thù là ai? Ngây thơ chất phác. Hàn Thiên Giác ngưng tiếng nói, gia hỏa này lúc đó cùng ta một đạo nhập môn, vốn là hắn cùng thực lực của ta không sai biệt nhiều. Vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà đạt được một kỳ ngộ, tiến nhập nội môn, lúc đó ta cũng gia hỏa này không hợp, hốt du tranh đấu, bây giờ ta trở về, cái nhà này băng nhận được tin tức, tất nhiên sẽ tìm ta phiền phức. Chỉ sợ cũng phải lan đến gần ngươi. Đến lúc đó ngươi phải tất yếu cẩn thận một chút. Há, hắn là cảnh giới gì? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, tiên thiên cảnh giới, tiên thiên. Hạ Minh nghe vậy, đồng tử mang lóe lên, khẽ gật đầu. Ta biết, Hạ Minh nói, đúng, trong khoảng thời gian này ngươi phải nhanh một chút nỗ lực tu luyện. 3 tháng về sau sẽ là tạp dịch đệ tử khảo hạch. Lần khảo hạch này thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Còn có chuyện này, Hạ Minh kinh ngạc nói. Đương nhiên, Hàn Thiên Giác nghiêm mặt nói ra. Những thứ này khảo hạch tất cả đều là có chỗ tốt. Thu hoạch được thành tích càng tốt người, chỗ tốt này thì càng nhiều. Nguyên lai dạng này, Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, còn có chỗ tốt. Đó là đương nhiên, đây chính là thêm vào tông môn chỗ tốt. Hàn Thiên Giác nói, đối cái này tông môn đến cùng có cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ta cho ngươi cụ thể nói một chút. Hàn Thiên Giác đón đến nói, chúng ta tông môn tối cao đệ tử chính là chân truyền đệ tử. Nhưng là tại cái này chân truyền phía dưới, còn có đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Tạp dịch đệ tử, mỗi tấn thăng một cấp, đều dị thường khó khăn, bởi vì cái này cũng phải cần thực lực mới có tư cách tấn thăng. Đến mức chân truyền đệ tử, toàn bộ Huyền Tâm Tông cũng bất quá như vậy giải rác mấy người. Bất quá nếu là không có chuyện vẫn, là không nên trêu chọc chân truyền đệ tử tốt, bởi vì bọn hắn giết người, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nếu là ngươi có thực lực vậy liền khác nói. Ngoài ra, nơi này còn có chấp pháp đường, nhiệm vụ đường. Chấp pháp đường là chuyên môn chấp pháp tồn tại. ngươi muốn là muốn công bình công chính, vậy liền si tâm vọng tưởng. Trên thế giới không có tuyệt đối công bình, đến mức nhiệm vụ đường vậy cũng là tiếp nhận nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được trong môn phái nhiệm vụ giá trị. Nhiệm vụ giá trị càng nhiều, như vậy thì có thể đổi lấy càng thật tốt hơn bình tĩnh tây. Rất nhiều người đều chọn làm nhiệm vụ đến lấy được bản thân cần thiết tư nguyên. Nếu là người muốn tấn cấp ngoại môn đệ tử, liền có thể đi tấn thăng đường nhìn xem. Chỉ cần ngươi tư cách đầy đủ, liền có thể tấn cấp. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng coi là đối Huyền Tâm Tông có một cái đại thể dài. Đồng thời cũng là âm thầm hít một hơi. Hắn còn rất dài đường muốn đi. Ngoặc kép, thí luyện nhiệm vụ. Đúng lúc này, Hạ Minh trong đầu chợt nhớ tới hệ thống thanh âm. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Ngoặc kép, 3 ngày sau, ký chủ cần muốn rời khỏi Huyền Tâm Tông, tiến hành thí luyện chu kỳ vì 2 tháng. 2 tháng ký chủ nếu là có thể còn sống trở về, khen thưởng ký chủ 1 triệu vinh dự điểm. Lời vừa nói ra, Hạ Minh toàn thân chấn động, chợt chấn động hỏi. 1 triệu vinh dự điểm, thí luyện, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận nhiệm vụ? Tiếp, mặc dù biết cái thế giới này cực kỳ nguy hiểm, nhưng là Hạ Minh vẫn là lựa chọn xác nhận, chỉ có như ấy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngoặc kép, ký chủ xác nhận thành công, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hệ thống lần nữa ẩn nấp đi, tiếp tục che giấu. Ta muốn mấy ngày nữa đi bên ngoài thí luyện một chút. Hạ Minh nói, thí luyện. Hàn Thiên Giác nghe vậy, giật nảy cả mình. Đồng Thanh nói, ngươi muốn đi ra ngoài, rời đi Huyền Tâm Tông. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ngươi. Hàn Thiên Giác nhịn không được nhắc nhở, bên ngoài thế giới vô cùng nguy hiểm. Chờ ngươi tấn cấp tiên thiên lại đi ra cũng không muộn. Không có chuyện, ta tâm lý nắm chắc. Nhìn đến Hạ Minh khăng khăng như thế, Hàn Thiên Giác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ sợ không có người so với hắn càng rõ ràng bên ngoài thế giới nguy hiểm. Bên ngoài thế giới giống như là một cái món thập cẩm. Loại người gì cũng có. Mà lại làm không tốt liền thân huynh đệ đều sẽ xuống tay với ngươi. Có thể nói là hung hiểm vô cùng. Nói như vậy, tạp dịch đệ tử cũng sẽ không ra ngoài. Bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Xông loạn lời nói rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Hàn Thiên Giác thở dài một tiếng nói. Ta sẽ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hắn ngược lại là không để bụng. Mặc dù nói thượng cổ đại lục nguy hiểm trùng điệp, nhưng là muốn mạng hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Minh, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Ngay tại nói chuyện với Hàn Thiên Giác thời điểm, một đạo tiếng gầm gừ tức giận đột nhiên vang vọng đất trời. Cái này bất chợt tới tiếng gầm gừ, cũng là gây nên chư đa thiên tài chú ý. Vô số đạo thân ảnh tất cả đều là tụ tập đến đạo thân ảnh này đi lên. Tại bên trong nhà này, Hạ Minh cũng là nhướng mày. Rất hiển nhiên, người đến là hướng về phía chính mình tới. Cẩn thận, Hàn Thiên Giác cũng là nghe được cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ. Ý chào một cái Hạ Minh. Hạ Minh khẽ gật đầu, đứng dậy, hai người thì là chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Chờ Hạ Minh hai người tới trong viện tử này về sau, Hạ Minh thấy rõ ràng người đến này, người tới rõ ràng là vừa mới bị hắn đuổi đi cái kia Lâm Hoành. Gia hỏa này, quả nhiên là không sợ chết, vậy mà lại trở về. Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một đạo hàn mang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.